Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Phó đội trưởng Nhân Tuyền. Thứ bảy, Aozora theo mới tinh trong phòng ngủ tỉnh lại. Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời sáng rỡ. Người chính là không khí thanh tân. Nhược quả không phải quá mức xa xôi. Mới tộc địa đúng là cái không sai ở lại chỗ. Rửa mặt làm mông, ăn điểm tâm xong, Aozora sớm liền xuất phát hướng bộ cảnh vụ. Bộ cảnh vụ tạm thời còn lưu tại nơi xa. Bởi vậy hắn đến sớm hơn xuất phát. Đuổi tới văn phòng, Aozora phát hiện Fugaku cùng Kudai đã sớm tới. Kudai ngẩng đầu nhìn một chút Aozora, nhẹ nhàng cắt một tiếng, biểu đạt chính mình khinh thường. Aozora cười ha ha một tiếng, tán dương, Kudai thật chăm chỉ. Hắn vốn cho rằng Fugaku liền tính chiêu người phụ tá, chính mình cuối tuần cũng phải làm chút đưa tin, chuyện tìm người. Thật không nghĩ đến Fugaku chiêu Kudai như thế một cái nhân viên gương mẫu, đem cuối tuần việc vặt vãnh đều bao hết. Đối với cái này, Aozora chỉ có thể nói, làm tốt lắm. Fugaku thấy Aozora vào cửa, đối Kudai nói, Kudai, người đi thông chi một chút từng cái đội trưởng, phân đội trưởng, hội nghị thường kỳ trì hoãn nửa giờ. Kudai sau khi rời khỏi đây, hắn vẫy vẫy Aozora, Aozora, người tới vừa vặn. Aozora đi lên phía trước, kéo cái ghế, ngồi tại Fugaku trách đối diện. Fugaku đem văn kiện đưa cho Aozora, nói, đệ tam để chúng ta phụ trách vật tư áp vận, nhưng bộ cảnh vụ cũng cần lưu lại nhân viên. Một đội một cái ninja thượng đẳng, vẫn là quá nguy hiểm a. Aozora đem văn kiện nhận lấy, cẩn thận lật xem, nhẫn giới bởi vì có ninja này một đám không phải người chiến lực. Bởi vậy chiến đấu thường thường là lấy ninja làm chủ. Chiến đấu nhân số mặc dù ít, nhưng chiến tranh độ chấn động lại tăng lên. Vô luận là phá hư vẫn là tiêu hao đều vượt xa bình thường chiến tranh. Đầu tiên là lương thực. Ninja tuy ít, tiêu hao lại không ít. Chiến đấu kịch liệt sau đó, một cái ninja mỗi ngày có thể ăn 10 người phần lượng cơm ăn, là danh xứng với thực thùng cơm. Đến mức Hyorogan loại này giảm đồ ăn, mặc dù chống chọi đói, tác dụng phụ quá nhiều, trừ phi đến chiến sự lúc khẩn cấp, mới sẽ đại lượng sử dụng. Lương thực tiêu hao rất lớn, nhẫn cụ càng là xài tiền như nước. Mỗi cái ninja trong tay Shuriken, Senbon, Kunai chờ nhẫn cụ đều là tinh thiết chế tạo, có giá trị không nhỏ. Mỗi lần giao chiến, ném ra không phải nhẫn cụ, mà là trắng bóng bạc. Nếu như nói Shuriken chờ nhẫn cụ là bạc, như vậy Kibaku Fuda chính là tiền giấy. Trên thực tế một tấm Kibaku Fuda giá trị 10 cái lớn nhất mệnh giá tiền giấy. Áp giải vật tư, ngoại trừ vận chuyển lương thực bên ngoài, còn muốn vận chuyển Kibaku Fuda chờ mấu chốt quân nhu. Lần này Uchiha nhiệm vụ là hộ tống 3 cái đội ngũ vận lương tiến về biên cảnh. Aozora hỏi, lương thảo bao nhiêu? Có thể sử dụng phong ấn quyển trục sao? Fugaku lắc đầu nói, phong ấn quyển trục toàn bộ dùng để chứa Hyorogan, Kibaku Fuda chở mấu chốt vật tư. Lương thảo thể tích quá lớn, cần phong ấn quyển trục quá nhiều, mà còn phong ấn quyển trục quá đắt giá. Có khả năng chứa mấy chục xe lương thảo phong ấn quyển trục ít nhất đáng tiền mấy ngàn vạn lượng. Tiền tài động nhân tâm. Cái kia không chỉ có thể để lang thang ninja đỏ mắt, cũng có thể để phổ thông ninja làm phản. Aozora nghe vậy, nháy mắt biết ngoại trừ Uchiha 3 cái đội ngũ bên ngoài, còn có trong bóng tối một đội ngũ phụ trách mấu chốt vật tư vận chuyển. Aozora không có truy đến cùng, kia là bí mật, hắn không muốn quản. Aozora nghĩ nửa ngày, nói, không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể tận lực chọn lựa tinh nhuệ. Lựa chọn một đầu ẩn nấp con đường. Fugaku thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Hắn trên miệng thở dài, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Aozora tại tộc hội bên trên hoành không xuất thế, trí tuệ của hắn cùng ánh mắt để Fugaku cảm nhận được áp lực. Bây giờ xem ra Aozora trí tuệ cũng là có cực hạn. Trò chuyện xong chính sự, Fugaku nói, lần trước ngươi cùng Itachi nói cái gì? Sau khi về nhà hắn tại chính mình trong phòng ngốc thật lâu. Bất quá mấy ngày nay ta có cảm giác, hắn không thế nào bài xích ta. Hình như về tới tộc nhân kháng nghị trước đó. Aozora lông mày nhíu lại. Nói, không có gì. Ta chủ yếu nói xuống tộc trưởng nỗi khổ tâm của ngài. Itachi là cái thông minh hài tử. Hắn suy nghĩ kỹ càng liền lý giải ngài. Hắn không có bất kỳ cái gì tranh đoạt công lao ý tứ. Bất quá đối với Itachi biến hóa, hắn vẫn là nhạc kiến kỳ thành. Không thể không thừa nhận. Itachi xác thực nắm giữ cực mạnh thiên phú. Nếu như thật tốt dạy bảo, hắn ngắn ngủi mấy năm liền sẽ trở thành một cái cường đại ninja. Uchiha nguy cơ tứ phía, thêm một cái cường giả, liền nhiều một phần an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cường giả này tâm hướng Uchiha. Chỉ chốc lát sau, Kudai thông báo xong bộ cảnh vụ cao tầng phía sau trở về. Tại văn phòng nghỉ ngơi một chút, ba người bóp lấy thời gian tiến về phòng họp. Mọi người ngồi, Fugaku nói gõ bàn một cái nói, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhàn thoại nói ít, ta trực tiếp bắt đầu. Lần này đề tài thảo luận thứ nhất là hộ tống đội lựa chọn. Lần này chúng ta bộ cảnh vụ phụ trách hậu cần vật tư áp giải. Tổng cộng 3 cái hộ tống đội, cần lựa chọn 60 tên ninja trung đẳng, 3 tên ninja thượng đẳng. Mọi người nô nức tấp nập phát biểu. Yashiro cũng làm nhân không cho. Trước tiên mở miệng nói, ta đề cử Takuma đảm nhiệm đội trưởng. Takuma là Yashiro phụ tá, thực lực đã sớm đạt tới ninja thượng đẳng cấp bậc. Bất quá một mực tại trong thôn công lao không đủ, không cách nào tấn thăng. Hiển nhiên Yashiro là muốn cho Takuma một cơ hội. Có thể, Fugaku gật đầu, Takuma năng lực ta là biết rõ. Mọi người tiếp tục tiến cử. Những đội trưởng khác nhộn nhịp là cấp dưới tranh đoạt lần này làm nhiệm vụ cơ hội. Ta đề cử Thương Hùng. Ta đề cử thật một. ... Fugaku nghe lấy người ứng cử danh tự, có chút nhíu mày, đề cử người rất nhiều đều không có quá nhiều kinh nghiệm. Đem tộc nhân giao cho bọn hắn hắn có chút không quá yên tâm. Hắn cân nhắc đến là nhiệm vụ lần này nguy hiểm, bởi vậy muốn cho mỗi cái đội ngũ đều phân phối kinh nghiệm phong phú ninja thượng đẳng. Mà đối cái khác đội trưởng đến nói, nhiệm vụ lần này là tích lũy công lao cơ hội. Bởi vậy thôi tuyển đều là Tokubetsu Jonin thậm chí ninja trung đẳng. Cuối cùng, Fugaku không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn nói. Như vậy 3 cái đội trưởng tuyển chọn Takuma, Genma cùng Suichi đi. Nói thật, Uchiha Suichi là hắn bất đắc dĩ tuyển chọn. Uchiha Suichi tự cao tự đại. Cũng không phải là một cái tốt đội trưởng nhân tuyển. Mà ở đội trưởng nâng nhân tuyển tập hợp. Suichi thực lực nhưng là ngoại trừ Takuma bên ngoài mạnh nhất người. Chân chính đạt tới ninja thượng đẳng cấp bậc. Aozora nhìn thấy Fugaku khó xử. Nhấc tay phát biểu. Nhiệm vụ lần này mặc dù là bộ tộc ta cơ hội lập công. Nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Ta đề nghị mỗi cái tiểu đội thiết kế thêm một cái phó đội trưởng. 2 người hiệp thương hỗ trợ. Bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi chấp hành. Tộc nhân an toàn trở về. Fugaku hài lòng hướng Aozora nhẹ gật đầu. Những đội trưởng khác nghe vậy, suy nghĩ một chút cũng không có phản đối. Lần này Fugaku không có để mặt khác bộ cảnh vụ cao tầng lên tiếng. Hắn nói, phó đội trưởng liền không đề cử. Ta trực tiếp bổ nhiệm. Mọi người có ý kiến nhắc lại. Mặt khác bộ cảnh vụ đội trưởng đối với cái này cũng không có dị nghị. Tiểu đội thứ nhất phó đội trưởng. Trong lửa. Tiểu đội thứ 2 phó đội trưởng, Kurenai mỏm núi đá. Tiểu đội thứ 3 phó đội trưởng, đệ nhất đệ nhị tiểu đội hắn yên tâm. Chỉ tăng thêm 2 cái thực lực xuất chúng ninja trung đẳng. Nhưng mà tiểu đội thứ 3 phó đội trưởng lại có chút khó chọn. Suichi tự cao tự đại. Theo lý thuyết hẳn là cho hắn phối một cái chững chạc phụ tá. Nhưng Suichi mắt cao hơn đầu. Liền xem như tộc nhân. Nếu thực lực không đủ, cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Muốn để Suichi nghe người khác ý kiến. Trừ phi người kia có xuất chúng thực lực. Có thể trong tộc hiện tại nào có nhàn tản ninja năng lực áp Suichi một đầu. Nghĩ đi nghĩ lại,